Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 704, ai mới là tạo nghiệt nhân? Trên thực tế, vô luận Nhâm Nhất nói cái gì, tất cả mọi người nhất trí cho rằng là hắn trộm đồ. Để cho hắn đem trên người chữ vật ví tiền lấy ra kiểm tra một lần. Quả thật không có tài năng thả hắn. Ai trong ví không có chút bí mật nhỏ. Những thứ kia không muốn bị nhân biết đồ vật. Như thế nào nguyện ý cùng không muốn làm nhân chia sẻ. Nhâm Nhất cho dù có điểm say. Nhưng còn chưa tới say từ trình độ. Vô luận như thế nào cũng không khả năng đáp ứng như vậy hoang đường đề nghị. Cho nên, hắn kết quả có thể tưởng tượng được. Trực tiếp bị người xoay đưa đến quản lý cửa cung người quản lý trên máy bay lão nơi đó. Cái này trưởng lão Nhậm một nhận biết. Chính là hồn học cung mở cung thụ tiết học. Tiếp dẫn bọn họ vào cung lão già. Lão già đối với Nhâm Nhất ấn tượng rất sâu sắc. Dù sao hắn là người thứ nhất thiếu chút nữa làm hư kiểm tra kia thủy tinh cầu ra hòa. Cũng là duy nhất một khảo sát không ra thiên phú học tử. Đối với mọi người bảy mồm tám mỏ chõ vào trừng trị ăn trộm hành vi, lão già cũng không có lý tới. So với hắn, so với quan tâm bên trên Nhâm Nhất tốc độ tu luyện. Ừ, không tệ không tệ, nhìn ra được, người đã là một hồn la. Không nghĩ tới ngắn ngủi một tháng, thì có tiến bộ lớn như vậy. Chắc hẳn thiên phú của ngươi hẳn rất ưu tú tài đúng. Đa tạ trưởng lão khen. Tiểu tử chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi. Nhâm Nhất này là đã tỉnh rượu ba phần. Chỉ cảm thấy cái trán tất cả đều là mồ hôi. Không thể không bận rộn lau chùi. Ha ha, chúng ta tu sĩ nhân sinh tín điều bên trong. Không có hai chữ may mắn. Chỉ có số mệnh nói một câu. Đồ chơi này hư vô phiêu miểu. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng lại thật thật tại tại tồn tại. Nó cũng là một loại thực lực. Người có thể có vận may này, đem tới thành tựu tuyệt đối sẽ không quá thấp. Ta rất coi trọng ngươi. Nhâm Nhất không biết có thể nói cái gì. Chỉ đần độn cười một tiếng. Mắt nhìn thấy hai người trò chuyện với nhau thật vui. Trang nghiêm không để ý tới chính sự. Những cái này bắt trộm nhân không nhịn nổi. Rối rít kêu la. Trưởng lão, người lão nhân ra muốn chủ trì công đạo. Trừng phạt ác dương cao thiện a. Nếu không sau này này học cung, nhiều người hơn đều như vậy noi theo. Chúng ta người đàng hoàng nhiều lắm thua thiệt a. Đúng vậy, ác nhân làm chuyện xấu, một chút việc cũng không có. Cái này còn có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngoặc kép, được rồi, không phải là trộm đồ mà. Khác rêu giao á, huyền náo đầu ta đau. Lão giả là thực sự nhức đầu. Chỉ những thứ này hồn linh cảnh cũng chưa tới đạt đến tiểu học tử. Trên người cũng không cái gì đáng giá nhân ước lượng ký tài liệu. Hạt vừng lớn một chút đánh giám. Ở nơi này làm càn. Thật là lãng phí tu luyện thời gian. Nhưng là này một cái trăm năm. Đến phiên hắn giá trị cửa thủ cung. Không xử lý lời nói. Sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Chịu nhịn tâm tư nói. Ta nơi này có một tài liệu. Chỉ cần người này ăn, bao chuẩn có thể thổ lộ chân ngôn. Nếu không lời nói sẽ chàng xuyên bụng nát mà chết. Tại chỗ nhân cũng là lần đầu tiên nghe nói còn. Có như vậy tài liệu. Trong lòng mặc dù có chút lẩm bẩm, rốt cuộc là thật hay là giả. Nhưng là ở trước mặt trưởng lão. Hay là không dám quá nhiều nghi ngờ. Miễn cho bị người khác coi thường. Nói mình bất học vô thuật. Liền cái này tài liệu cũng không nhận ra. Vậy cũng mất mặt ném đến nhà. Lão giả xuất ra một viên đen thùi lùi tiểu quả tử đưa cho Nhâm Nhất. Tiểu tử, ta cũng tí không bảo vệ được ngươi. Ngươi tự xem làm đi. Ăn còn chưa ăn, tùy ngươi. Chỉ có một chút, nếu như không ăn lời nói. Này ăn trộm tên vô luận như thế nào? Ngươi là rửa sạch không hết rồi. Mà dựa theo cung quy, phàm là ăn trộm người. Không có ngoại lệ. Đều đưa ghi chép bên trên thất tín danh sách nhân viên. Đối sau này ngươi nhân sinh chính là một điểm nhơ. Nhâm Nhất làm người không có làm chuyện trái lương tâm. Như thế nào sẽ sợ một cái tiểu tiểu khảo nghiệm. Tiểu tử đi được bưng. Đi chính. Không sợ bất kỳ khảo nghiệm nào. Nói xong, rất dứt khoát đem viên kia tiểu hắc quả nhét trong miệng. Nuốt cả quả táo nuốt xuống. kia trái cây mùi vị tạm được. Ê ẩm Điềm Điềm, nếu như không phải nhìn đem xấu xí bề ngoài, Nhâm Nhất thiếu chút nữa còn cho là mình ăn là một loại trái cây. Trái cây vào bụng không bao lâu, một cỗ hơi nóng dâng trào, đem Nhâm Nhất trong cơ thể rượu dư trưng phát ra. Mọi người chỉ nghe đến quanh người hắn mùi rượu quanh quẩn, không thể không cách hắn xa một chút. Trong đám người, một cái thân ảnh màu đen rụt rè e sợ kẹp ở bên trong. Thấy Nhâm Nhất kết quả, chỉ là che miệng buồn cười, cũng không biết hắn ở cười cái gì. Như vậy một lát sau, kia trái cây hiệu dụng hoàn toàn phát huy được. Nhâm Nhất vẻ mặt trở nên có chút đờ đẫn đần độn, phảng phất đã không có linh tính. Lão giả tiến lên tuần hỏi, ngươi tên là gì? Là cái nào cung học tử? Hôm nay này tại sao uống rượu? Nhâm Nhất không chút suy nghĩ, há mồm ói ra lộ đứng lên. Ta tên là Nhâm Nhất, là số 35 quán học tử. Đêm qua nhận thức nguyên đại gia ba cái lão tiên sinh. Tâm lý cao hứng, liền không nhịn được cùng bọn họ uống nhiều mấy chén. Ân, lão giả rất là hài lòng vuốt râu một cái, tiếp tục đuổi hỏi, vậy ngươi có thể có ăn trộm hành vi? Không có, tiểu tử chỉ là vừa tốt đi ngang qua, liền bị bọn họ bắt tới. Nhâm Nhất bị trái cây khống chế, chẳng những không có vẻ mặt biểu tình, tự liên thanh âm cũng hào không gợn sóng. Này vừa nói, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Không phải hắn, vậy là ai? Vấn đề là, lúc ấy tại chỗ nhân liền hắn một cái a. Mọi người rất là không nghĩ ra. Lão giả lạnh rên một tiếng. A, trộm các ngươi đồ vật, còn ngây ngốc đứng ở nơi đó, chờ các ngươi tới bắt. Người các ngươi sẽ không cảm thấy một cái hồn la là kẻ ngu là có thể tu luyện đi đi. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời xấu hổ không dứt. Trưởng lão, chúng ta sai lầm rồi. Chúng ta không nên qua loa bắt người. Thiếu chút nữa oan uổng người tốt. Lão giả gật đầu một cái. Bất kể như thế nào, các ngươi thiếu chút nữa không tốt rồi một cái tên người âm thanh. Loại sự tình này đủ để hủy diệt một tiền trình cá nhân. Làm đối với các ngươi lỗ mãng làm việc trừng trị, tại chỗ nhân lưu lại một dạng tài liệu, làm đối này vì học tử bồi thường. Bọn ngươi có thể có dị nghị? Không dám, không dám, chúng ta tuân theo trưởng lão quyết nghị. Mọi người lần lượt tiến lên, nhịn đau móc ra tiền phạt, vì chính mình hành vi trả tiền. Kia kẹp trong đám người hắc ảnh không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ là như vậy. Bây giờ có thể một chút cũng không cười nổi. Nguyên tưởng rằng sẽ có một lưng nổi, không nghĩ tới nhân không hại đến, ngược lại thanh toàn cái này kêu Nhâm Nhất ra hòa. Được không rồi nhiều tài liệu như vậy, thật là làm người ta thấy thèm không dứt, thật có thể nói là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Vốn là trải qua ăn trộm một chuyện, cũng đã tổn thất rất lớn. Hiện tại đến được, như vậy nháo trò, lại nhập vào một dạng tài liệu. Lúc tới có nhiều liều lĩnh tức giận, lúc đi thì có nhiều tiêu điều cô đơn. Mà lúc này Nhâm Nhất, ở đó đen trái cây dưới sự khống chế, thực ra cũng không phải rất dễ chịu. Kia hơi nóng càng ngày càng liệt, chỉnh thân thể nóng bỏng, rất có phải đem hắn thiêu khô tư thế. Hết lần này tới lần khác bây giờ hắn ý thức hỗn độn, nhân cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Lão giả đối với lần này chỉ là ổn định nhìn, thỉnh thoảng còn bưng lên một ly nước trà, ung dung thong thả uống một hớp, không nói ra thích ý. Chẳng được bao lâu, ba cái lão đầu thở hồng hộc chạy vào, thấy ngây người như phỗng Nhâm Nhất, chỉ là kinh ngạc một chút, liền dám chặt hướng về phía lão giả thập phần kính cẩn lễ độ chắp tay. Ngôn ngữ kích động nói, đại trưởng lão, có gì chuyện tốt phải chiếu cố ba người chúng ta sao? Phải biết, đại trưởng lão là đã ra danh khẳng khái, lại khí vận nghịch thiên tồn tại. Trên người thứ tốt, tùy ý lấy ra như thế, cũng là người khác có thể gặp không thể gần bảo bối. Cho nên, đột nhiên nghe đại trưởng lão triệu hoán bọn họ tam, vốn là chính náo rượu ba người nơi nào còn dám lạnh nhạt. Trong nháy mắt tỉnh rượu, vô cùng lo lắng liền chạy nhanh tới. Lão giả nhìn cũng không nhìn ba người bọn họ liếc mắt, chỉ là nhìn chằm chằm kia chén trà, thật giống như bên trong có cái gì thú vị đồ vật hấp dẫn hắn. Lão Qua Tử nhìn một cái trận này trượng, cũng biết bọn họ không phải tới lãnh thưởng, mà là tới lãnh phạt. Mặt kia trong nháy mắt liền vượt xuống dưới. Vấn đề là, bọn họ tam ngoại trừ đêm qua thèm ăn hạ, uống một chút rượu, đần độn u mê ăn đến trời sáng. Khác mà cũng không liên quan. Đại trưởng lão tại sao như vậy tư thái đây? Đừng nói Lão Qua Tử không nghĩ ra. Tại chỗ hai người khác cũng là không rõ vì sao. Ba người nhất trí im miệng. Ai cũng không có ý định hỏi. Vào giờ phút này, nói nhiều lỗi nhiều. Không nói là hay. Cũng không biết trải qua bao lâu. Kia một mực cứng ngắc bất động Nhâm Nhất. Đột nhiên, oa, một tiếng kêu lên. Cả người một con mới ngã xuống đất. Bất tỉnh nhân sự. Nguyên đại gia băng không được. Vội vàng tiến lên đỡ hắn. Cuống cuồng vỗ vào hắn mặt. Kêu, tiểu tử, mau tỉnh lại. Ngươi làm sao? Lúc này Nhâm Nhất, môi liên quan tiêu. Sắc mặt đỏ ửng, thân thể nóng lên. Cả người thấm mồ hôi. Phảng phất từ trong nước nóng vớt đi ra. Kia đan sư thấy vậy. Mau tới trước chẩn bệnh cho họ đứng lên. Ồ, cái bộ dáng này. Sợ là đang sốt. Lại tiếp tục như thế. Sẽ không biến thành kẻ ngu đi. Lão Qua Tử không hiểu cái này. Chỉ để ý thúc giục. Này oa oa quá nóng. Cho hắn ăn chút trừ hỏa khí đan dược. Xem ở hắn là tốt đầu bếp phân thượng. Dầu gì cứu trước nhất cứu a. Ai nha. Khác thúc giục thúc giục. Ta không như vậy vô tình được rồi. Trên người đan sư không thiếu hụt nhất chính là đan dược. Rất nhanh thì hắn tìm ra một viên lam sắc viên thuốc nhỏ cho Nhâm Nhất ăn vào. Đối với ba người hành động, kia đại trưởng lão cũng không ngăn cản, còn kém cắn hạt dưa xem cuộc vui. Đan dược là tốt đan dược, nhưng nếu là không đúng bệnh lời nói, có lúc cũng sẽ chết người. Nhâm Nhất nguyên lai chỉnh thân thể đều là hồng sắc, kia lam sắc đan dược vừa rơi xuống bụng, rất nhanh thì thấy hắn thân thể biến thành phân biệt rõ ràng hai nửa. Một nửa lam một nửa hồng, lam một nửa lạnh đến không ngừng sốt, hồng một nửa là giữ nóng bỏng dáng vẻ. Thật là quỷ dị, ai nha, tệ hại, này có thể trách trình. Lần này đan sư cũng phạm vào buồn, hắn đã không biết nên như thế nào hạ thủ mới có thể cứu hồi Nhâm Nhất mạng nhỏ. Có chút chột dạ nói, sống hay chết, theo thiên mệnh đi, chúng ta tận lực, ai, hắn chỉ là một đan sư. Cũng không phải thần linh. Không có cách nào làm được thuốc đến bệnh trừ. Bọn họ không được. Tại chỗ đại trưởng lão nhưng có thể. Dù sao bây giờ hắn là cả hồn học cung tu là nhất cao nhân. Rốt cuộc có bao nhiêu cao? Nghe nói có thể đối với. Ba người đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Không nói câu nào. Trong mắt hy vọng ánh mắt. Chính là một người mù cũng có thể cảm thụ được. Đại trưởng lão thở dài một tiếng. Đi tới, vốn là đi, ta chỉ là muốn để cho tiểu tử này nếm điểm ngon ngọt liền có thể. Hết lần này tới lần khác các ngươi muốn tự cho là thông minh. Bộ dáng bây giờ, không muốn cho hắn một cái vận may lớn cũng không được. Quả nhiên, tiểu tử này nhìn một bộ suy dạng, thực ra chính là một gạt người đi. Đương nhiên, những lời này, đại trưởng lão cũng chính là thuận miệng vừa nói như thế. Cũng không phải thật có cái gì ý tưởng. Hắn móc ra một gốc ngũ thải tài liệu. Có chút không nỡ bỏ lắc đầu một cái. Cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng. Cho Nhâm Nhất phục dụng rồi. Ai, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Thương tài liệu còn đền tài liệu. Gặp ngươi này tiểu oa oa. Lão phu số khổ a. 60 năm thời gian làm không. Trên người đại trưởng lão bảo bối là nhiều. Nhưng là đỉnh cấp tài liệu. Đó cũng là hiếm có. Đối chính hắn đều có thật sự ích lợi tồn tại. Như vậy chắp tay với nhân. Nếu như không phải nhìn ở tại bọn hắn tam phân thượng. Thật đúng là không nỡ bỏ xuất thủ. Thật vất vả có thể thấy đại trưởng lão cật biệt dáng vẻ. Nếu như không phải ngại vì trường hợp không đúng. Ba người cũng thiếu chút nữa bật cười. Này ngũ thải tài liệu cũng không biết là cái gì nghịch thiên tồn tại. Nhâm Nhất mới ăn hết. Liền gặp được trên người hắn, ngoại trừ lam sắc cùng hồng sắc, cái gì sắc đều có, màu sắc sặc sỡ được làm mọi người mờ mắt, liền cùng mở ra một nhuộm phong tựa như, không nói trước, hắn có cái gì tạo hóa, liền kia sợ hãi lạnh cùng nóng bỏng, bất chi bất giác tiêu tán đi. Cũng là chuyện tốt, tiểu tử này, đại nạn bất tử nhất định có hậu phúc đi. Ai, các ngươi nói, hắn nếu là tỉnh lại, phát giác tu vi của mình tăng trưởng được nhanh như vậy, có thể hay không cao hứng điên mất. Nguyên đại gia lo âu có thể không phải không có lửa làm sao có khói. Như vậy thí dụ ở trong giới tu hành thường thường sẽ gặp phải. Một bước lên trời cố nhiên tốt, nhưng nếu là tâm tính theo không kịp, cũng rất dễ dàng lâm vào điên cuồng trạng thái. Ngược lại đối với chính mình có hại. Lúc này nhâm nhất, tu vi liên tục tăng lên. Cũng không ai biết hắn điểm cuối ở nơi nào. Cũng không biết hắn sau khi tỉnh lại, có thể hay không bước vào những thứ kia tiền bối vết xe đổ. Trên thực tế, bọn họ suy nghĩ nhiều quá. Đại trưởng lão tài liệu như thế nào đi nữa nghịch thiên. Nếu như đổi lại một người bình thường, khả năng tăng lên một cái đại cảnh giới. Nhưng là đối với nhâm nhất huyệt vị tu luyện mà nói, đó chính là như muối bỏ biển. Miễn cưỡng bỏ thêm vào thất thất bát bát. Tam rất nhanh thì thiên đi qua. Làm nhâm nhất lần nữa trợn mở con mắt lúc, liền thấy bốn đôi con mắt của thương lão. Nháy mắt cũng không nháy mắt một chút theo dõi hắn. Cả người bị dọa đến một ực bò dậy. Các vị tiên sinh, như vậy nhìn ta chằm chằm làm chi? Làm hại hắn tâm can cuồng loạn. Còn cho là mình phạm vào chuyện gì? Như vậy suy nghĩ một chút. Ba ngày trước ăn trộm chuyện ở trong đầu hiện lên. Hắn có chút tim đập rộn lên hỏi thăm đại trưởng lão. Trưởng lão, không biết tiểu tử ăn kia đen trái cây sau, cũng nói những gì? Hắn đối với mình nói cái gì thật một chút cũng không nhớ được. Mặt biết làm người ta bất an. Không biết sẽ có hay không có nhân thừa dịp hắn ý thức không rõ thời điểm. Moi ra cái gì không phải lời nói. Nguyên đại gia gấp gáp hỏi hỏi. Tiểu tử, ngươi chớ khẩn trương. Bây giờ ngươi liền nói cho ta biết. Tu vi của ngươi có tăng lên hay không một cảnh giới? Tăng lên một cảnh giới? Điều này sao có thể? Ta liền buồn ngủ một chút mà thôi. Người lão thật là cảm tưởng. Nói tới nói lui. Nhâm nhất vẫn là rất nghiêm túc kiểm tra một chút chính mình. Rất là xác định nói. Xem đi. Ta quả nhiên không có tăng. Bất quá. Trong thân thể năng lượng là dồi dào không ít. Thật là kỳ quái. Ta sau khi ngủ. Chuyện gì xảy ra à? Nhâm nhất lời nói không có ai đáp lại hắn. Bởi vì kia bốn cái lão đầu đầu đẩy đầu. Cũng không biết cõng lấy sau lưng hắn đang nói thầm cái gì đó. Sợ bị hắn nghe rồi bí mật gì đi. Lúc này hắn hết sức tưởng niệm lên tiểu bối bối đến. Tiểu cô nương này đang trộm nghe người ta nói phương diện. Là một cái nhất lưu cao thủ. Nếu có nàng ở lời nói. Này mấy cái lão gia hỏa đừng mơ tưởng cõng lấy sau lưng hắn gây sự. Ực ực ba ngày chưa ăn cơm. Để cho nhâm nhất bụng đại hát không thành kế. Đã trước ngực dán sau lưng, nhanh phải chết đói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.